vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 4, Góc Chuyện Audio.com. Ngày hôm sau, bên cảnh sát vốn không có động tĩnh gì lại bỗng nhiên xuất động. Pháp viện lấy tội cố ý hại người truyền lệnh cho Phương Ninh. Trải qua một loạt thẩm phán, Phương Ninh cuối cùng bị phán tù trên 10 năm có thời hạn. 10 năm với một người bình thường, hoặc là một người đàn ông có lẽ cũng không là gì cả. Mà với một người phụ nữ mà nói, 10 năm hao mòn thanh xuân, dung mạo, thì cái gì cũng không cách nào bù lại, mà là một nghệ sĩ nữ. 10 năm sau Phương Ninh cho dù đi ra, cô cũng thành cát bụi qua lại trong dòng thác đổi mới trong giới giải trí. Không dậy nổi một tia dao động, mà Phí Mặc, tuy rằng không giống Phương Ninh làm chuyện trái pháp luật gì. Nhưng do chuyện trên mạng kia nên cũng dần dần yên lặng. Bị ngôi sao mới mới lên thay thế, mà sao vì có hai nghệ sĩ nhân phẩm tồi tệ nên xu thế phát triển giảm xuống. Tình thế hai dòng song song ở giới giải trí dần dần biến thành đế ngu một nhà độc đại. Ngược lại là Sùng Khâu, phim truyền hình chiếu một nửa hai diễn viên chính lại lần lượt rơi vào chuyện ác. Đài truyền hình mua bản quyền vốn đã chuẩn bị chịu thiệt. Nhưng rating phim truyền hình cùng lượng xe trên Internet lại liên tục bay lên. Mà Sùng Khâu là một trong diễn viên chính khuôn mặt đẹp kỹ xảo biểu diễn tốt nhân phẩm tốt cũng không có chuyện gì không tốt liền nhảy lên. Trở thành ngôi sao một đường, công việc lớn nhỏ không ngừng, chỉ vài năm liền bởi vì diễn tác phẩm do đạo diễn Ninh Túc Hiên chứ danh ở giới giải trí chấp bút tự biên kịch tự đạo diễn. Trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất giới giải trí. Từ sau đó, sự nghiệp một bước lên mây, mà Sùng Khâu phong đế một lần nữa làm các dân mạng nhớ đến scandal trên mạng mấy năm trước. Tò mò với người đại diện Cố Khanh nghe nói đi cửa sau. Bọn họ nhớ tới người đại diện đó trước đây có mang Thiên Vương Phí Mặc ảnh hậu Phương Ninh cũ qua. Hai người đều là sau khi phong đế phong hậu liền tự mình đi ăn máng khác rời đi. Vậy giờ Sùng Khâu phong đế có thể vậy không đây? Đại diện cô có thể xoay chuyển vận mệnh hay không? Tin tức này nhanh chóng xâm chiếm các trang tạp chí lớn. Mà hai đương sự của tin tức này lại như không thèm để ý. Mặc cho mạng Internet truyền thông ầm ĩ náo nhiệt cũng đều không lên tiếng chứng minh gì cả. Ảnh đế mới lên Sùng Khâu khó có được có thời gian rảnh cùng nhà mình mẫu thân hưởng thụ niềm vui mẹ con. Mà dựa vào đế ngu làm chỗ dựa vững chắc. Cuộc sống của người đại diện Cố Khanh cũng vô cùng sung túc. Nhưng lại khiến Ninh đại đạo diễn Ninh Túc Hiên thân là đối tượng của đại diện Cố bất mãn. Hỏi, người yêu có công việc không cần chồng làm sao đây? Đáp, Hùng Phong Trấn Phu Cương. Nhìn người yêu ngồi ở trước máy tính gõ chữ. Thường thường tiếp điện thoại. Thường thường lật xem chọn lựa kịch bản. Ninh Túc Hiên chặn ngang ôm lấy Cố Khanh ném lên giường liền đè lên. Lập tức một nụ hôn phong thần, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng xuân ý ảm đạm, giữa giao triền kịch liệt, hai người nắm chặt tay nhau, đôi nhẫn nam điệu thấp xa hoa trên ngón áp út lóng lánh lóa mắt. Đời này Cố Khanh tuy rằng lớn hơn Ninh Túc Hiên 4 tuổi, nhưng có hệ thống bên người cuối cùng vẫn là đi sau Ninh Túc Hiên. Trong lòng muốn tra hỏi hệ thống về tình huống của người yêu. Cố Khanh thu lại những gì liên quan về người yêu sau đó liền bỏ đi thân thể không chút nào lưu niệm trở về không gian hệ thống. Sau khi trở về chào đón hắn theo thường lệ đầu tiên là mát xa tinh thần để người thoải mái thả lỏng tinh thần. Đợi cho tinh thần nhẹ nhàng, Cố Khanh ánh mắt sương mù từ không gian tinh thần đi ra. Còn chưa hồi thần trước mắt liền nhoáng lên, lập tức ký ức như sóng biển chui vào trong đầu. Cao mày sắp xếp ký ức quay cuồng trong đầu, Cố Khanh mở mắt, trong mắt đen mờ mịt, gọi hệ thống, vài tiếng cũng không được đáp lại. Cố Khanh hừ lạnh một tiếng, hắn đây là bị hệ thống chơi xỏ, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách khác, Cố Khanh im lặng cười lạnh, hắn sẽ để cho hệ thống biết cái giá đùa giỡn hắn. Bây giờ vẫn nên xem kịch tình trước, cẩn thận lật xem ký ức một lần. Cố Khanh nhướng mày, lần này dĩ nhiên là một thế giới toàn tức võng du cách chương.